mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 113, Quý Lăng nhìn thời chi hành liếc mắt một cái, trường há mồm chưa nói ra cái gì, nàng tầm mắt chuyển rời đến thời chi uyên trên người, nhắm mắt lại đồng thời, thời chi uyên cũng nhắm hai mắt lại, thân thể oai đổ, may mắn bị thời chi hành cấp đỡ lấy, không có té ngã trên đất, đợi thời chi uyên tỉnh lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cùng thời chi hành nói, cái kia yến lai có vấn đề, thời chi hành nghe vậy không có trước tiên phản bác, mà là hỏi sao lại thế này, thời chi uyên cũng nói không rõ ràng, là Quý Lăng nói cho hắn, yến lai đã cứu thời chi khoảnh mệnh, thời chi hành cũng không tưởng lập tức hoài nghi nàng, nhưng hắn lại không có khả năng không tín nhiệm Quý Lăng này tiểu cô. Ở xuất gia Thanh Hồng Cơ trên đường, thời chi hành liền đối Quý Lăng dùng xong huyết mạch cộng hưởng phù phù tú. Còn có quý gia độc đáo cãi lại huyết mạch phương pháp. Đều chỉ hướng Quý Lăng là hắn thân nhân. Này tin tức thật sự không thể lại thực. Nhưng là, cái kia Đoan Mộc Thiên Vũ lại là thế nào lẫn lộn quý gia huyết mạch? Không chỉ như vậy, thế nhưng liên mẹ huyết mạch cộng hưởng phù phù tú đều cấp đã lừa gạt. Lê Thu cũng không tưởng hoài nghi Yến Lai, nàng nhưng là thứ nhất nữ chủ a, làm sao có thể có vấn đề, như vậy thiện lương rộng lượng như vậy thứ nhất nữ chủ. Từ đầu tới đuôi tọa ổn nam chủ chính thê vị trí. Lê Thu gặp thời chi hành như vậy dối rắm, nhưng là nghĩ đến một sự kiện, còn nhớ rõ này thu lên dị năng hạch sao? Chúng ta nhưng là quên đem dị năng hạch còn cấp Yến Lai. Nàng cũng chưa nói nàng đều có cái gì dị năng, trước tìm xem đi, trên thực tế, Lê Thu để ý chẳng phải dị năng hạch, mà là bắt được cứng nhắc thượng tư liệu, mặt trên hẳn là có cấp bậc Yến Lai tin tức đem. Thời chi hành nghe vậy, lập tức nghĩ vậy nhất trà, đem kia cứng nhắc lấy ra, bắt đầu tra Yến Lai tên này, khả tra xét vài lần, đều không có Yến Lai gì tin tức, thời chi hành nhíu mi. Nàng ở gạt chúng ta, cũng hoặc là, không cần dùng tên thật, này tình huống cùng bọn họ huynh đệ lưỡng giống nhau, bình thường xuất môn bên ngoài cũng đều là dùng thời chi hành cùng thời chi khoảnh tên này. Chân chính đại sự thượng, dùng là quý hành cùng quý khoảnh tên, Lê Thu nghĩ nghĩ, vậy tách ra đến cha, họ Yến, còn có lai tên này, thời chi hành nghe vậy thử thử. Tìm được rất nhiều họ Yến. Cũng đưa bọn họ tin tức đều cấp nhớ ghi lại rồi. Đã chết màu xám danh sách còn lại là bài trừ. Thời chi hành tiếp tục tìm kêu lai tự người này. Thời chi uyên cùng La Bạch Bạch phiêu phiêu vợ chồng lưỡng còn lại là cha tìm tương ứng dị năng hạch. Xem hay không có thể toàn bộ chống lại. Lê Thu không nghĩ thời chi hành như vậy vất vả. Liền cùng hắn cùng nhau xem này đó tin tức. Biết thấy ba chữ, mặt nàng đều lục, A Lai Tư. Lê Thu không cố thời chi hoành nghi hoặc, đem cứng nhắc đoạt lấy đến. Lê Thu run run thủ, điểm khai A Lai Tư tư liệu, mặt trên viết vài loại dị năng, quang hệ dị năng, tinh thần hệ dị năng, không gian dị năng, hỏa hệ dị năng, A Lai Tư, làm sao có thể là nàng. Lê Thu cơ hồ hoài nghi nhân sinh, tên này giống như một cái ác ma quang hoàn, áp nàng duyễn không đi tới khí. Thu, thời chi hành xem nàng tình huống không đối, ôm lấy nàng bờ vai ngồi xuống. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Lê Thu ngạch gian thấm đầy hãn, hồi lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm. Lão công, chúng ta tìm ngươi mẹ cùng ngươi muội muội hiểu biết chút tình huống. Ngươi có hay không lập tức liên hệ các nàng phương pháp? Thời chi hành cho nàng lau ngạch gian hãn, cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Có thể, xem sắc mặt của hắn, Lê Thu chỉ biết có nhưng là, thúc giục hắn chạy nhanh nói, thời chi hành nói, cần ca ca đến thao tác, đó là vạn phần khẩn cấp tài năng dùng phương pháp. Hơn nữa cần bọn họ huynh đệ lưỡng cộng đồng đến nghiệm chứng. Nếu không sẽ không thông qua, OCV by Lovedayo, hết chương.